Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 543 chỉ là trá các ngươi một phen mà thôi. Là, hai bên các hộ vệ lập tức theo tiếng, động tác nhất trí lượng xuất binh khí đem Chu gia người cấp bao quanh vây quanh, Chu thiếu phu nhân. Sửng sốt, Chu gia người cũng đều sững sờ ở nơi đó, trấn Tây Vương Phi. Người đây là có ý tứ gì? Chúng ta bất quá là lại đây đến cậy nhờ ngươi. Người nếu không nghĩ thu lưu chúng ta, đại có thể nói thẳng, chúng ta đi là được. Nhưng ngươi hiện tại trực tiếp gọi người cầm đao kiếm đối với chúng ta. Đây là muốn làm gì? Chu phu nhân không vui quát lớn, Chu thiếu phu nhân vội khẩn cầu nhìn Tô Nhiễm. Trấn Tây Vương Phi, ngài đây là muốn làm cái gì a? Chúng ta đều không phải người xấu a. Ngài biết đến, ngài mau gọi bọn hắn lui ra, làm chúng ta vào đi thôi. Nhà của chúng ta Nam Đinh hiện tại cũng đều đã đi ra ngoài chi viện Trấn Tây Vương cùng Hoài Nam. Vương Thế Tử, vốn dĩ chúng ta là tính toán đi Khúc gia, chỉ là nghĩ đến Khúc gia người đều đã qua tới Vương Phủ bên này. Chúng ta mới lại đây, đúng vậy Trấn Tây Vương Phi. Ngài chẳng lẽ là tại hoài nghi chúng ta sao? Kỳ thật chúng ta như vậy coi như, cũng bất quá là nghĩ người nhiều ghé vào cùng nhau càng an toàn một ít. Thuận tiện cũng có thể lại đăng ra một ít nhân thủ đi cấp Trấn Tây Vương bọn họ dùng, Chu ra một. Cái khác thiếu phu nhân cũng nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm lạnh lùng nhìn các nàng không nói. Hoài Nam Vương Thế Tử Phi lúc này cũng đã đi lên trước tới, nghe những người này lý do thoái thác. Nàng lạnh lùng cười, một khi đã như vậy, các ngươi có nguyện ý hay không trước làm chúng ta lục soát soát người. Một đám nữ quyến thoáng chốc sắc mặt đại biến, Thế Tử Phi. Người đây là ở nhục nhã chúng ta. Chu phu nhân gầm lên, ta Chu gia tốt xấu cũng là kinh thành danh môn. Tuy rằng so ra kém các ngươi hoàng thân tôn quý, nhưng này thể diện cũng là muốn. Ngươi không duyên cớ vô cớ liền phải lục soát chúng ta thân. Đây là không tín nhiệm chúng ta. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đi là được. Dứt lời, nàng thật đúng là cái xoay người liền làm bộ phải rời khỏi Tĩnh Nghi trưởng công chúa ngay từ đầu. Còn có chút khó hiểu, nhưng hiện tại nàng cũng phát hiện không đúng rồi, toàn không tiến vào đã muốn đi. Các ngươi cũng không tránh khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản điểm. Nàng lập tức quát lạnh, người tới, đem bọn họ bó lên, soát người, trưởng công chúa trong phủ người lập tức liền tiến lên đây. Gần trước mặt nha hoàn bắt lấy liền trói lên, tính toán soát người, những người khác cũng đều vây quanh đi lên. Tính toán đối những người khác bào chế đúng cách, Chu gia nữ quyến lập tức tễ đến cùng nhau. Chu thiếu phu nhân thậm chí rút ra một đôi đoàn kiếm nắm ở lòng bàn tay. Các ngươi ai dám lại đây? Ai dám chạm vào ta một chút? Ta giết hắn, Tô Nhiễm mấy người sắc mặt tức khắc đều âm trầm xuống dưới, Khúc lão phu nhân. Khúc phu nhân ngay từ đầu còn tính toán giúp Chu gia người ta nói tình. Kết quả hiện tại vừa thấy đến như vậy trạng huống, các nàng đều đem tới rồi bên miệng nói lại cấp nuốt đi xuống, Khúc phu nhân thậm chí khẽ gọi. Bảy nha đầu, ngươi đang làm gì? Trấn Tây Vương Phi bất quá là hù ngươi một chút, ngươi làm gì liền phản ứng như vậy mãnh liệt, chính là, soát người liền soát người, cũng không phải cái gì cùng lắm thì, chỉ cần có thể chứng minh các ngươi là trong sạch, lục soát một lục soát lại làm sao vậy? Khúc lão thái thái cũng thấp giọng nói, các nàng không cho soát người. Đương nhiên là có không cho soát người lý do, Tô Nhiễm cười khẽ. Tỷ như... Trừ bỏ đoàn kiếm bên ngoài, các nàng trên người khẳng định còn ẩn giấu không ít thứ tốt. Tỷ như mông hãn dược, tỷ như nào đó chuyên môn vì ta chuẩn bị thứ tốt. Chu thiếu phu nhân, người nói có phải hay không? Chu thiếu phu nhân phía sau lưng run lên, lúc này nàng nhìn Tô Nhiễm trong ánh mắt mang lên vài phần kinh ngạc. Người làm sao mà biết được? Khúc lão phu nhân. Khúc phu nhân nghe vậy không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, bảy nha đầu. Ngươi thế nhưng thật đúng là mang theo. Ngươi đây là muốn làm gì? Ta mấy ngày nay công đạo ngươi những lời này đó. Ngươi chẳng lẽ đều đã quên sao? Chu thiếu phu nhân không để ý đến các nàng. Nàng hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Nhiễm. Ngươi là như thế nào phát hiện? Nàng truy vấn, kỳ thật ta cái gì cũng chưa phát hiện, Tô Nhiễm đạm thanh nói. Ta chỉ là cảm thấy, rõ ràng ban ngày các ngươi có rất nhiều thời gian lại đây. Nhưng vì cái gì một hai phải kéo dài tới trời tối mới hành động? Các ngươi biết rõ, thiên một khi đêm đen tới, liền lại sẽ nhân tâm di động, lại không biết muốn toát ra tới chút cái gì yêu ma quỷ quái. Hơn nữa, ta vẫn luôn tin tưởng, những cái đó bị Lưu Thất xảo thu về dưới trướng người. Bọn họ sẽ không ngốc đến sự phát đêm đó liền toàn bộ nhảy ra ngoài. Lưu Thất xảo thực thông minh, nàng nhất định sẽ làm các ngươi một cái tiếp theo một cái nhảy ra. Nhất hữu dụng kia mấy cái, nhất định sẽ bị nàng tàng đến sâu nhất, cũng khẳng định chính là cùng chúng ta quan hệ thân cận nhất kia mấy cái. Cho nên, nàng buông tay, ta liền tùy tiện trá các ngươi một phen, kết quả ai biết các ngươi liền thật sự bị lừa, liền đơn giản như vậy. Chu thiếu phu nhân chớp chớp mắt, nàng đột nhiên liền bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Vương phi, ta cũng không nghĩ a. Chính là, Lưu Thất xảo tỉ muội mấy cái thật sự là gian trá. Các nàng thế nhưng câu dẫn ta nam nhân, làm hắn đối Lưu Chín xảo thần hồn điên đảo, cho tới bây giờ đều chấp mê bất ngộ. Hiện tại, hắn chính là nghe xong Lưu Chín xảo nói, một hai phải đi theo bọn họ hành chuyện xấu, ta cũng là khổ khuyên vô dụng, bất đắc dĩ mới như thế. Nhạc gia tiền lệ ở phía trước, Chu cùng thanh hắn một người phạm sai lầm, cũng sẽ liên lụy chúng ta. Ta không muốn chết, cho nên, ngươi liền phải cùng hắn cùng nhau tạo phản. Tĩnh nghi trưởng công chúa tức giận hừ lạnh, uổng ta vẫn luôn cảm thấy các ngươi Chu gia nhiều thế hệ trung lương. Tuy rằng mấy năm nay trong tộc con cháu không tính xuất sắc, nhưng cũng tính ổn trọng kiên định. Hoàng thượng hoàng hậu mỗi lần hỏi ta đều nói rất đúng lời nói. Chính là hiện tại xem ra, ta thế nhưng lại nhìn lầm. Trưởng công chúa, chúng ta sai rồi, Chu phu nhân cũng quỳ xuống. Nàng khóc đến so Chu thiếu phu nhân còn phải thương tâm tuyệt vọng. Chúng ta cũng là không có biện pháp mới có thể như thế. Kỳ thật chúng ta trong lòng cũng vẫn luôn ở do dự. Bằng không chúng ta cũng không đến mức cho tới bây giờ đều không có động thủ a. Còn thỉnh trưởng công chúa ngài khoan hồng độ lượng, cho chúng ta một cái sửa lại cơ hội đi. Nàng một mặt nói, một mặt phanh phanh phanh thẳng dập đầu. Cái chán ở phiến đá xanh thượng khái đến tiếng vang không ngừng. Chỉ chốc lát cái chán của nàng liền trở nên xanh tím một mảnh, mặt khác nữ quyến cũng đều quỳ xuống. Dập đầu không ngừng, khúc phu nhân vốn dĩ liền đau lòng nữ nhi cùng với thông gia. Hiện tại vừa thấy như thế, nàng liền cùng bắt được một tia hy vọng ánh dạng đông giống nhau. Vội vàng cũng cầu tĩnh nghi trưởng công chúa. Trưởng công chúa, ngài xem các nàng đều biết sai rồi. Ngài tạm tha quá các nàng lúc này đây đi. Hơn nữa, việc cấp bách là chạy nhanh phái người đi ngăn lại Chu cùng thanh. Thuận tiện thông chi Hoài Nam Vương Thế Tử, mà không phải ở cái này địa phương bạch bạch tiêu hao thời gian a. Tĩnh nghi trưởng công chúa cũng bị trước mắt này nhóm người cấp khóc đến trong lòng nhũn ra, nàng. Do dự quay đầu lại nhìn Tô Nhiễm. Người nói, cái này, giết bọn họ, một cái không lưu, nhưng Hoài Nam Vương Thế Tử Phi lại đột nhiên mở miệng, nàng vừa dứt lời. Hoài Nam Vương Phủ Thượng 20 danh hộ vệ lập tức rút đao tiến lên. Chỉ thấy một trận hàn quang hiện lên, Chu gia các nữ quyến liền ở một mảnh hỗn loạn tiếng kêu sợ hãi chung bị chém giết hơn phân nửa. Chu thiếu phu nhân thấy thế, trên mặt nàng đột nhiên hiện ra một mặt quỷ dị cười lạnh. Tô Nhiễm, người nữ nhân này đích xác đủ gian trá, khó trách có thể đem Lục ca cấp mê đến xoay quanh. Bất quá, người là tiểu công chúa nói rõ muốn người, kia nàng liền nhất định sẽ đem người cấp lộng thượng thủ. Người trốn không thoát đâu. Dứt lời, nàng thủ đoạn vừa lật, trong tay một thanh đoản kiếm thế nhưng liền thoát ly nàng tay khống chế. Nhắm thẳng Tô Nhiễm trước mặt bay lại đây, cẩn thận. Tĩnh nghi trưởng công chúa, Hoài Nam Vương Thế Tử Phi đám người vừa thấy như thế. Các nàng đều sợ tới mức cả người lạnh cả người. Vội vàng kêu to, Chu thiếu phu nhân cũng coi như là tướng môn hổ nữ. Đừng nhìn nàng thoạt nhìn văn văn nhược nhược, hiện tại càng là khóc như hoa lê dính hạt mưa. Chính là này đoàn kiếm ở nàng khống chế hạ bay qua tới thời điểm. Tô Nhiễm rõ ràng nhận thấy được một cổ sát khí nghênh diện mà đến. Kia khí thế cũng không phải là một chút, nàng đều cảm thấy hai chân bắt đầu phát trầm, trong lòng nói cho chính mình muốn chạy nhanh tránh đi. Chính là nàng lại phát hiện thân thể căn bản không có biện pháp động hơn nữa. Chu thiếu phu nhân vốn dĩ cũng khoảng cách nàng không xa. Này đoàn kiếm mới vừa thoát ly tay nàng, liền mắt thấy chiều bên này bay lại đây. Giây lát công phu cũng đã tới rồi Tô Nhiễm gần trước mặt đúng lúc này. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại một cái lóe sáng đồ vật từ bên bay lại đây. Vừa lúc liền cùng đoàn kiếm đánh vào cùng nhau, ngay sau đó đinh một tiếng giòn vang. Đoàn kiếm bị đâm bay khai đi, hiểm hiểm dán Tô Nhiễm gương mặt bay đến một bên, cuối cùng bùm một tiếng rơi xuống đất giết bọn họ. Giết bọn họ, hiện tại, Tĩnh Nghi trưởng công chúa đột nhiên gân cổ lên kêu to các hộ vệ không chút do dự. Tất cả mọi người vây quanh đi lên. Đem Chu gia nữ quyến chém chết ở tại chỗ, lại một trận kinh hoàng gọi bậy qua đi. Cửa Thùy Hoa chỗ mới rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, các hộ vệ thối lui. Chu gia các nữ quyến đã là kể hết ngã xuống vũng máu, nhưng mà Chu thiếu phu nhân ngã trên mặt đất. Nàng hai mắt mở đại đại, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiễm, khóe miệng giật giật, nàng gian nan phun ra ba chữ. Vì cái gì? Ngoặc kép, hết chương.